Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 18, tôi không ngại xích em lại thật đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt rồi trượt dần xuống dưới. Cảnh Hạo chỉ cảm thấy những nơi bị chạm vào giống như có vô số cây kim mềm mại và nhỏ như lông bò châm vào da vậy. Không đau, nhưng ngứa và còn nóng nữa. Đầu ngón tay đã rời đi, nhưng lại để lại một cảm giác bỏng rát kỳ lạ. Có lẽ là vì thân nhiệt của cậu vốn đã cao hơn bình thường. Bình thường không cảm thấy gì, nhưng sau khi ngón tay của Đạm Mạch chạm vào, cậu mới nhận ra da mình nóng đến thế nào. Đạm Mạch đo đạc tỉ mỉ từng centimet trên cơ thể xinh đẹp trước mặt. Ngón tay anh như có suy nghĩ riêng, ghi nhớ rõ ràng từng đường nét cơ bắp và sự chuyển động của Cảnh Hạo. Ngón tay cái khẽ ấn, xoay vòng trên cơ bắp cánh tay, cảm nhận sự căng cứng bản năng của các sợi cơ khi anh tăng lực. Khi lướt qua gân xanh, thậm chí có thể cảm nhận được mạch máu dưới da đang khẽ cuộn tròn khi bị lực bên ngoài ấn vào. Kiến thức trong sách giáo khoa học được trong khóa học giải phẫu cơ thể người cuối cùng đã được thể hiện một cách sống động trước mắt anh. Cơ tròn sấp, cơ nhị đầu, cơ tam đầu của cánh tay, cơ delta của vai, cơ răng cưa ở eo, cơ ngực lớn, cơ thẳng bụng hình khối quen thuộc, cơ chéo ngoài được gọi là cơ bụng cá, gân xanh ở cánh tay rõ ràng rộng hơn ở bụng dưới. Khi tập luyện càng nhiều, mạch máu sẽ thích ứng và rộng ra, để cung cấp thêm dưỡng chất và năng lượng cho cơ bắp. Nhưng độ rộng của mạch máu ở các bộ phận khác nhau đều có giới hạn riêng. Học trên giấy cuối cùng cũng chỉ là nông cạn. Không trách được tất cả các tác phẩm trước đây đều có những lỗi sai rõ ràng trong việc khắc họa cơ thể nhân vật. Cảm hứng tuôn trào như một dòng suối đã được khơi thông. Tinh thần của Đạm Mạch lúc này vô cùng phấn khích, không kìm được mà dùng ngón tay cái cọ sát vào hai múi cơ bụng dưới cùng của Cảnh Hạo. Sau đó nghe thấy một tiếng rên khẽ đầy nhịn nhục, bàn tay anh vẫn đặt ở mũi và miệng của Cảnh Hạo, khiến cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ ràng. Dây xích sắt kêu lách cách ồn ào. Nghe thấy tiếng động, Đạm Mạch khẽ nhíu mày. Không phải đã bảo em giữ im lặng sao? Đạm Mạch ngước mắt lên, giọng nói lạnh lùng, nếu không kiểm soát được bản thân, tôi không ngại xích em lại thật đâu. Phòng học lại trở về sự im lặng, Đạm Mạch không để ý, tiếp tục di chuyển bàn tay theo hướng cảm hứng lóe lên. Cho đến khi bàn tay anh vòng qua eo Cảnh Hạo, chạm vào cơ hình thoi ở lưng, tư thế gần như ôm. Khuôn mặt của Đạm Mạch gần đến mức gần như dán vào nhau, cùng với hơi thở ấm áp liên tục phả vào ngực, khiến Cảnh Hạo một lần nữa không thể chịu đựng được. Khoan đã, Đạm Mạch ngước mắt lên với ánh mắt lạnh lẽo, định cảnh cáo thì dừng lại. Anh thấy trong đôi mắt ngây thơ đó không còn sự kiên định và tin tưởng như lúc nãy nữa. Thay vào đó là sự bối rối và một chút hoảng loạn. Đạm Mạch nhắm mắt lại, lực trên tay vô thức nới lỏng đi một chút. Nhân cơ hội này, Cảnh Hạo lập tức nói, anh Đạm Mạch, có thể nghỉ một chút không? Em cảm thấy có chút kỳ lạ. Khi mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt của Đạm Mạch đã trở lại sự bình tĩnh như thường ngày. Anh lùi lại một bước, ra hiệu cho Cảnh Hạo cứ nghỉ ngơi, đi đến bên cạnh mở cửa sổ ra. Rèm cửa bay theo gió, không khí ấm áp trong phòng bị thổi bay đi, cũng thổi bay sự nóng bừng trên khuôn mặt và một mùi hương thoang thoảng không thể diễn tả được đang lan tỏa trong không khí. Đạm Mạch đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài mãi không động đậy, cho đến khi chút HMMN mất kiểm soát cuối cùng, có thể gọi là nỗi ám ảnh kỳ dị, bị dồn nén hoàn toàn trở lại vào đáy lòng, anh mới đóng cửa sổ lại. Anh bỏ qua ánh mắt ở bên cạnh, Đạm Mạch đi đến trước bảng vẽ, cầm bút chì lên, những đường nét trên giấy phác thảo chồng chéo, đan xen vào nhau, từ thô sơ trở nên tinh xảo, từ mơ hồ trở nên rõ nét. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, một bức phác thảo cơ thể người có thể được coi là mẫu mực đã hiện ra trên giấy. Đạm Mạch đặt bút vẽ xuống, đi trở lại bức tường lúc nãy. Cảnh Hạo vẫn ngồi trên chiếc ghế cao, nhưng sợi xích sắt đã được tháo ra khỏi cái đinh trên tường. Cậu không nói một lời, đôi mắt luôn dõi theo bóng dáng của Đạm Mạch từ đầu đến cuối. Chỉ là khi Đạm Mạch ngước mắt lên nhìn cậu, lần đầu tiên Cảnh Hạo chủ động rời ánh mắt đi, Đạm Mạch cụp mắt xuống. Còn Cảnh Hạo thì thực sự rất rối bời. Cậu đang băn khoăn, cái cảm giác kỳ lạ vừa nãy của mình rốt cuộc là gì? Và còn có chút tự trách. Rõ ràng đã hứa hẹn chắc nịch sẽ làm người mẫu thật tốt cho anh Đạm Mạch. Ai ngờ mới lần đầu tiên chính thức vào việc, đã lập tức nói phải tạm dừng rồi. Phía dưới phát ra một tiếng kẹt, Cảnh Hạo cúi đầu, bộ còng xích trên tay đã được tháo ra. Đạm Mạch không nói gì, chỉ cúi đầu cất đồ đi. Là vì sai lầm vừa nãy của mình sao? Đạm Mạch định đuổi cậu đi rồi sao? Cảnh Hạo theo bản năng đứng lên, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Anh Đạm Mạch, Đạm Mạch không đáp lại cậu, mà bình tĩnh cất còng tay trở lại vào tủ đựng đồ. Khi anh quay lại, người con trai cao lớn vốn tràn đầy khí thế lúc nãy lại đang rũ tay cúi đầu, ngay cả lông mày và mí mắt cũng rũ xuống. Rõ ràng trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không dám nói một câu nào, giống hệt như một chú chó lớn đang tủi thân đến tột cùng. Muốn lại gần chủ nhân, nhưng lại vì cảm thấy mình đã phạm lỗi nên không dám làm nũng nữa. Nhìn thấy Đạm Mạch như vậy, Cảnh Hạo càng tin chắc vào suy đoán của mình. Biểu hiện vừa rồi của cậu chắc chắn đã khiến Đạm Mạch không vui. Không vui cũng là chuyện bình thường. Cảnh Hạo nghĩ, cậu đã thể hiện tệ đến vậy mà. Trước đây còn khoe khoang với Đạm Mạch, còn cảm thấy mình có thể làm việc tận tâm hơn những người mẫu trước. Nhưng kết quả lại đáng xấu hổ như thế này. Một bàn tay trắng trẻo và mềm mại đưa ra trước mặt cậu. Các ngón tay thon dài khép lại, lòng bàn tay ngửa lên. Cảnh Hạo lập tức nhìn sang Đạm Mạch, anh khẽ vẫy ngón tay, ánh mắt rơi vào tay của Cảnh Hạo. Cảnh Hạo liền theo bản năng đặt tay mình lên, trên da cổ tay có một vòng hằn đỏ nhạt, là do vừa nãy Cảnh Hạo vô thức dùng lực khi cơ bắp căng cứng bị mép còng để lại. Đạm Mạch đột nhiên thổi một hơi vào vết hằn đó, hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp khiến tất cả lông trên người Cảnh Hạo đều dựng đứng lên. Cậu theo bản năng rụt tay lại, nhưng động tác đến nửa chừng lại dừng lại đột ngột. Cảnh Hạo sợ lại làm Đạm Mạch không vui, nhưng cậu lại cảm thấy hình như là không phải. Sao phản ứng lớn vậy? Đạm Mạch ngước mắt lên, hồi nhỏ không phải vẫn như vậy sao? Không nhớ nữa à? Cảnh Hạo sững lại. Hồi nhỏ cậu và Đạm Mạch từng chạy trong sân, không may bị vấp ngã. Mặc dù có quần áo nên không bị thương, nhưng cũng rất đau. Lúc đó Cảnh Hạo còn nhỏ đã học được cách kiên cường, nên dù rất đau, cậu vẫn mím chặt môi không chịu kêu, tự đứng dậy từ dưới đất, vỗ vỗ tay. Cậu ngẩng đầu lên, muốn nói một câu mình không sao với vẻ đầy khí thế, nhưng bàn tay đã được một bàn tay khác nhẹ nhàng nắm lấy. Một luồng khí mát từ lòng bàn tay lướt qua, thổi bay một chút bụi còn sót lại, cũng thổi bay đi cái cảm giác đau rát nóng bỏng đó. Sự hoảng loạn, bối rối, tự trách trong lòng Cảnh Hạo, tất cả đều hoàn toàn lắng xuống chỉ trong vài giây, sau đó lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, xuất phát từ tận đáy lòng. Em không quên đâu, Cảnh Hạo đáp một câu, giọng nói tràn đầy sức sống. Điều khiến cậu vui hơn nữa là, Đạm Mạch thổi vào vết hằn trên tay cậu, chính là đang quan tâm cậu. Vậy nên Đạm Mạch không giận, nhìn thấy chú chó lớn lại tràn đầy sức sống và nụ cười. Đạm Mạch khẽ nhếch khóe môi, quả nhiên, rất dễ dỗ dành, ích kỳ và giải phẫu cơ tròn sấp. Teres Major, cơ này nằm ở phía sau vai, giúp duỗi và khép cánh tay. Cơ nhị đầu, bicep, cơ hai đầu ở mặt trước cánh tay, giúp gập khuỷu tay. Cơ tam đầu, tricep, cơ ba đầu ở mặt sau cánh tay, giúp duỗi khuỷu tay. Cơ delta, deltoid, cơ hình tam giác bao phủ vai, giúp nâng và xoay cánh tay. Cơ răng cưa, serratus, cơ nằm ở vùng eo, giúp cố định xương bả vai và di chuyển cánh tay. Cơ ngực lớn, pectoralis major, cơ lớn ở vùng ngực, giúp di chuyển cánh tay và nâng vai. Cơ thẳng bụng, rectus abdomini, cơ ở vùng bụng, giúp ổn định thân mình và uốn cong cột sống. Cơ chéo ngoài, external oblique, cơ ở vùng bụng, giúp xoay và nghiêng thân mình. Cách chương.